nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 77, góc truyện audio.com. Chép 77, trời đã sẫm tối, không ai bảo ai, cả hai bước song song rất gần mà cũng rất xa. Hai trái tim hướng về nhau như cùng chung một nhịp đập, một suy nghĩ. Trách ai được, ngoài ông trời đã sắp đặt cảnh ngộ quá trớ trêu. Hắn vừa bước vừa thở dài, đi lang thang một lúc rồi mới về khách sạn. Nó và Khải cũng vậy, nhưng đã nhận phòng và gọi phục vụ mang đồ ăn tới tận phòng rồi. Anh ăn tối chưa, để em gọi phục vụ. NS gõ cửa phòng hắn. Anh không muốn ăn, em ngủ sớm đi. Hắn nằm trên giường nghĩ vu vơ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cách một bức tường phòng hắn là nó. Là trùng hợp hay duyên phận, đây rất gần nhau mà chẳng thể thấy nhau. Nó mở vali ra, lấy trong ngăn nhỏ ra một chiếc hộp, bên trong có chiếc vòng cổ hình bông tuyết hắn tặng nó. Vân về chiếc vòng trên tay, mắt nó lại ngấn lệ. Nhắm mắt để cảm nhận nhịp tim lên tiếng, nó chẳng nói dối bao giờ. Vẫn mãi lập lờ giữa khoảng không sáng tối những vết cắn trên môi. Cứ trốn chạy cùng hoài nghi để quá khứ in dấu nên những vết hằn. Nhắm mắt để ngọt ngào cũng trôi đi mất, sao vỡ nát thân tôi. Oh I'm sorry, cho tôi xin chút thời gian để hàn gắn những nỗi đau của xác thân đầy tổn thương. Oh I'm sorry, hãy đưa tôi đến nơi có thể quên hết những giằng xé để tìm thấy được trái tim chân thành. Bỏ lại đằng sau lưng tôi bao niềm đau, tôi chạy nhanh như cơn gió đến bên người. Bỏ lại đằng sau lưng tôi bóng tối. Chỉ cần chút vô tư trong đôi mắt, quên hết những nhức nhối trong con tim này. Tôi nhận ra, quá khứ cũng đã đi qua. Sáng tối, Linh Phi, chuông đờ ti nó vang lên là số của Ki. Alo, đang ở đâu thế? Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi. Ở biển vùng ngoại ô khách sạn. Sao vậy? Nó trả lời trong vô thức, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại trả lời chi tiết thế. À nên cẩn thân, Duy và NS cũng đang chót khách sạn đó. Giọng nói Ki đều đều, rất dễ nghe nhưng vào tai nó thì không lọt chữ nào. Duy và NS hai người này thân thiết đến độ dắt nhau đến khách sạn vui chơi vậy sao, nó thầm nghĩ. Cảm ơn, nó cúp máy, tự đánh thức mình, mày tỉnh lại thôi. Duy quên mày rồi, chấp nhận thôi, đặt cho mình sự quyết tâm. Nó cười buồn, cốc, ai vậy? Nó cảnh giác nói vọng ra, là anh đây, Khải lên tiếng, nó ra mở cửa, có chuyện gì sao, muộn rồi mà, chuyển khách sạn thôi em chuẩn bị đi, Duy đang ở đây, nó chột dạ, nhanh chóng thu dọn rồi đi với Khải trong đêm tối, cứ ngỡ không ai hay nhưng đoạn đối thoại của họ đã lọt hết vào tai NS, cô sững người nhìn qua khe cửa phòng nó. Sao chị chưa chết? Sao chị lại về đây nấp sau hành lang gần đó đợi nó và Khải đi khuất? NS mới bước ra, tim cô vẫn đang đập nhanh. Nhưng người vô hồn bước về phòng. NS vẫn chưa định thần được. Chẳng lẽ là ma, không phải chính mắt mình thấy mà. Không được rồi, không được, để cho anh Duy biết. NS ngồi thần người như vậy cho tới sáng. Nó với Khải đã yên vị trong một quán trọ nhỏ cách khách sạn đó khá xa. Em có muốn ra nước ngoài không? Khải e dè nhìn nó. Sao phải vậy? Em chưa chết mà. Nó ngây ngô hỏi, cố tạo ra vẻ tự nhiên nhất. Còn Duy, em ổn chứ? Em không sao, em sẽ chúc phúc cho anh ấy. Anh đừng lo, nó cười, ở lại đây vài ngày rồi về thành phố. Yan rất nhớ em đó. Chuyện nó còn sống Khải đã kể với Yan từ khi lên máy bay. Bảo Yan giữ bí mật cơ mà Yan lại kể hết với Khánh rồi. Nó gật đầu, em muốn ngủ, anh cũng về phòng ngủ đi. Nó trèo lên giường nhắm mắt lại vờ ngủ, đợi Khải đi rồi cô mới ngồi dậy thở dài. Cách chương.